Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2203, chương 2204, Ma Thành. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, ba đầu thiên ngoại thiên ma, mới vừa xuất hiện, tựu đối với Thanh Lâm một hồi oa oa quái gọi, thanh âm nghe đi lên thập phần chói tai, cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu đột khởi lông mày. Hắn thử đi lý giải tinh thần của bọn nó chấn động, nhưng lại phát giác, thiên ngoại thiên ma cùng nhân loại, không đơn thuần là ngôn ngữ không thông, liền sóng tinh thần động cũng là bất đồng, không có thể hiểu được ý của bọn nó. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại cục xúc bất an. Hắn vốn tưởng rằng khả dĩ thông qua lại để cho linh hồn vào ở cái này thiên ngoại thiên ma thân thể. Do đó lẫn vào thiên ngoại thiên ma thiên ở chỗ sâu trong. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn rất có thể hội hiện tại tự bạo lộ. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, một hồi bất đắc dĩ về sau, Thanh Lâm cũng không có đa tưởng, hoàn toàn là do lấy tính tình. Một hồi oa oa quái gọi, quản nó ba đầu thiên ngoại thiên ma như thế nào lý giải. Quả nhiên, nghe được Thanh Lâm lời nói, ba cái thiên ngoại thiên ma đều là một hồi biểu lộ quái gì. Huyết hồng sắc trong ánh mắt, hiển nhiên là cố ý bên ngoài cảm xúc ở bên trong. Chứng kiến chúng như thế, Thanh Lâm ngược lại sinh ra một loại nhìn có chút hả hê. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, ba cái thiên ngoại thiên ma, lại là một hồi quái gọi. Không biết đến tột cùng là đang nói cái gì. Oa oa oa, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm cũng mặc kệ nhiều như vậy, liên tiếp quái kêu ra miệng, quái gọi đồng thời, hoàn thủ đủ vũ đạo xứng lấy tay thế, rất là sát có chuyện lạ bộ dạng, bữa này lúc lại để cho ba cái gia hỏa càng thêm nghi ngờ. Tránh không được lại là một hồi rít lên, thanh âm đều mãnh liệt rất nhiều, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, oa oa oa, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn. Cái này một tòa màu đen núi trên hạ thể, bốn cái thiên ngoại thiên ma đứng ở nơi đó rít lên liên tục. Thanh âm truyền khắp tứ phương, Thanh Lâm tuy nhiên là ở gọi bầy, nhưng cũng là chú ý đến ba cái thiên ngoại thiên ma ngữ khí. Đối phương ngữ khí mãnh liệt, ngữ khí của hắn lập tức cũng trở nên mãnh liệt, đối phương thanh âm nâng lên, hắn cũng tùy theo nâng lên, một phen rít lên xuống. Ba đầu thiên ngoại thiên ma đều bị Thanh Lâm cho làm cho hồ đồ rồi. Ba cái gia hỏa, tràn đầy quái dị nhìn xem Thanh Lâm, tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy ngạc nhiên, Thanh Lâm nhưng lại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Một bức không có tim không có phổi bộ dạng, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ba cái thiên ngoại thiên ma lại là một hồi rít lên. Đón lấy đều là tuét ra răng nanh, hắc hắc nở nụ cười, thiên ngoại thiên ma cười, Thanh Lâm cũng cười, dù sao hắn bây giờ là thiên ngoại thiên ma thân thể. Cũng không lo lắng ba cái gia hỏa phát hiện hắn, nhưng mà lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là. Kế tiếp ba cái gia hỏa rõ ràng cười đi vào bên cạnh của hắn, rất là nhân tính hóa vỗ bờ vai của hắn. Đối với hắn rất coi trọng bộ dạng, Thanh Lâm đối với cái này, rất cảm thấy ngạc nhiên, vừa mới hắn quái gọi liên tục, đến tột cùng nói gì đó, liền chính hắn cũng không biết nói, lúc này nếu là có người lúc này, nhất định sẽ là trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, chấn kinh trên đất cái cằm, như vậy phương thức câu thông, cũng thật sự là không có ai, thế nhưng mà ba cái thiên ngoại thiên ma. Hết lần này tới lần khác như là lý giải Thanh Lâm theo như lời hết thầy. Cùng hắn kề vai sát cánh rời đi cái này một tòa hắc sơn. Thanh Lâm mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo ba cái gia hỏa đi về phía trước. Dù sao đây là hắn ở chỗ này gặp được duy nhất sinh linh. Đi theo đám bọn hắn, có lẽ có thể đạt tới mục đích của mình. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng ba cái thiên ngoại thiên ma cùng một chỗ, đều là thân thể lập tức hóa thành một mảnh màu đen ma vật. qua thong giây lát biến mất không thấy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên ngoại thiên ma thiên, là chân chính địa ngục sinh vật đất ấm. Tại đây, mỗi thời mỗi khắc đều có kịch biến phát sinh, có núi lớn ầm ầm sụp xuống, có dung nham phụt lên mà ra, lập tức đã hóa thành mới đích núi lớn. Tại đây tràn ngập một loại tử vong nguy cơ, sinh ra nếu là đến chỗ này, tất nhiên khó có thể sinh tồn, sẽ bị nơi đây ác liệt hoàn cảnh cho thôn phệ tánh mạng. Thanh Lâm đi theo ba đầu thiên ngoại thiên ma, không ngừng đi về phía trước, lướt qua một mảnh lại một mảnh dung nham chi hải, bay qua một tòa lại một tòa màu đen núi lớn, cuối cùng đi tới một chỗ không giống người thường địa phương. Đó là một tòa thành, trong thành cũng không phòng ốc, cũng không tường thành, chỉ có từng tòa ma uy mênh mông cuồn cuộn đại điện, cho người một loại cực kỳ vẻ sợ hãi cảm giác. Khả dĩ chứng kiến, có từng đoàn màu đen ma vụ, không ngừng ở thành trì phía trên du đãng. Thanh Lâm biết nói, cái kia một đoàn ma trong sương mù, thì có một tái thiên ngoại thiên ma. Nhiều như vậy ma vụ nối thành một mảnh, lại để cho cái này toàn bộ một tòa thành trì, đều là lộ ra âm trầm đáng sợ, thập phần dọa người, nhưng là càng là khủng bố lành lạnh khu vực, thiên ngoại thiên ma ngược lại thì càng thêm hưng phấn, ngao ngao ngao, cách rất cự ly xa, Thanh Lâm là có thể nghe được cái kia từng đoàn ma trong sương mù, thỉnh thoảng có từng tiếng rít lên truyền đến. Tiếng kêu gào rất là hưng phấn bộ dạng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là chú ý tới bên người ba cái gia hỏa, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Thiên ngoại thiên ma, tuy nhiên sóng tinh thần động cùng nhân loại khác là, nhưng là dáng tươi cười lại là giống nhau. Thanh Lâm hoàn toàn có thể đủ nhìn ra ba cái gia hỏa hưng phấn. Kế tiếp, tại ba cái thiên ngoại thiên ma dẫn dắt phía dưới, Thanh Lâm nhanh chóng đi về phía trước, tiến nhập phía trước thành trì, dù đãng tại thành trì phía trên, trở thành cái kia vô số đoàn ma vật bên trong đích một đoàn. Theo Thanh Lâm, sở hữu tất cả thiên ngoại thiên ma tướng mạo đều là không sai biệt lắm, không có bao nhiêu khác nhau, thế cho nên hắn rất nhiều lần đều là nhận lầm đối tượng. Thiếu chút nữa cùng ba cái thiên ngoại thiên ma tẩu tán. Cũng may ba cái gia hỏa nhận ra hắn, nhiều lần tẩu tán về sau, lại xuất hiện ở bên cạnh của hắn, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái kia từng tòa đại điện chung quanh, rõ ràng có một mảnh cấm chế chi lực, những này dù đãng tại trong hư không ma vụ, trên thực tế tất cả đều là đang chờ tiến vào, nhìn xem cái kia từng tòa đại điện, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ. Cảm thấy cái này có lẽ là được cái này thiên ngoại thiên ma thiên trung mấu chốt nhất chi địa. Cái này lại để cho hắn không khỏi đã có một loại xoa tay cảm giác. Yên lặng chờ một khi chính thức tiến vào trong thành, sau đó tự động tay, làm phiếu vé đại, thế nhưng mà, thiên ma thành trì chậm chạp không chịu mở ra, lại để cho Thanh Lâm kiên nhẫn, cũng là thời gian dần qua đi hầu như không còn. Hoa hoa hoa, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với đồng hành ba cái thiên ngoại thiên ma một hồi hoa hoa kêu to. Biểu đạt bất mãn của mình, ba cái gia hỏa đều là ngượng ngùng mà cười, lộ ra có chút bất đắc dĩ bộ dạng, hoặc như là đang an ủi Thanh Lâm bộ dạng. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ có thể là khẽ đảo mắt đỏ, không biết nên nói cái gì cho phải, ngôn ngữ không thông. Sóng tinh thần không động đậy cùng, lại để cho câu thông trở nên quá khó khăn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng may mấy canh giờ công phu về sau. Trong hư không truyền ra một hồi vù vù chi âm. Cái này một tòa thiên ma thành trì. Cuối cùng mở ra, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, theo một mảnh kia cấm chế chi lực biến mất. Đầy trời ma vụ. Lập tức tranh nhau cướp hướng cái kia từng tòa trong đại điện mãnh liệt mà đi. Phía sau tiếp trước bộ dạng, lại để cho người cảm giác vô cùng quái dị. Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm,